vị vua được sinh ra từ đó. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một biệt thự đẹp vô cùng. Chưa bao giờ trong đời Iris nhìn thấy một dinh thự đẹp như vậy ngay cả trong mưa. Sau khi tắm xong, cô đi ra ngoài căn phòng mà Sandra dẫn đến và nhìn thấy bữa ăn. Loại rượu được phục vụ như một món khai vị là một loại rượu trái cây thơm. Sau khi nhấp một ngụm rượu vừa ý rồi đặt xuống, bữa ăn lại tiếp tục. Như thể đã biết trước là sẽ có khách. Tưởng chừng đã xong, đồ ăn lại bưng ra. Tưởng bụng sắp nổ tung mà chết. Sandra lại xuất hiện trong phòng để kiểm tra tình trạng của vị khách. Sandra nói, nếu biết trước sẽ có khách thì tôi đã chuẩn bị kỹ hơn. Chưa hết đâu, xin đừng đánh giá nó như thế này bởi vì đó là công chúa đột nhiên xuất hiện. Cô đang chuẩn bị nhiều hơn thế này. Tôi đang chuẩn bị nhiều hơn sao? Đây là điều mà tôi đã không hề chuẩn bị trước. Từ những lời của Sandra, Iris có thể thấy gia đình Hô tự hào như thế nào trong việc mời khách và tổ chức tiệc tùng. Khi Iris còn là nữ hoàng, Sandra chưa bao giờ đến thăm lâu đài hoàng gia dù cách đó không xa. Ngược lại, Sandra mời cô đến dinh thự Hô, nhưng Iris cũng không đi. Iris không thể thoát khỏi suy nghĩ rằng nếu cô ấy chấp nhận lời mời của Sandra dù chỉ một lần, mối quan hệ giữa gia đình Lepos và gia đình Hô sẽ được cải thiện. Sandra kiểm tra chiếc bát mà Iris đã đổ hết mức có thể và trông khá hài lòng. Tuy nhiên, cô ăn có vẻ tốt hơn vẻ ngoài của mình. Thức ăn rất ngon nên có vẻ tôi đã ăn nhiều hơn bình thường. Quả đúng như vậy, Sandra ra hiệu cho người hầu. Và ngay sau đó một miếng thịt được đặt lên bàn. Với lớp bơ nóng chảy xèo xèo trên miếng thịt, Sandra vừa nói vừa mài dao. Trong khi Iris, người đã ăn đến giới hạn, tỏ ra xấu hổ. Dù no đến đâu cũng nên ăn món này. Chỉ cần đặt nó trong miệng của bạn, cô sẽ bối rối không biết đâu là bơ đâu là thịt. Iris không nghĩ rằng mình sẽ có thể ăn thêm bất kỳ món ăn nào nữa. Nhưng cô ấy may mắn được mời vì trời mưa nên cô ấy đã cố gắng chiều lòng Sandra hết mức có thể. Sandra, với vẻ mặt cẩn thận, cắt miếng thịt sao cho mỗi lần cắn bạn đều cảm thấy no nê trong miệng. Trong khi tập trung như vậy, Iris tình cờ nhìn vào bàn tay giả của cô, sau đó chuyển ánh mắt trở lại miếng thịt. Sandra nói, đặt thịt vào đĩa, tôi không có tay trái từ khi còn rất nhỏ. Tôi hiểu rồi. Iris gật đầu, đó là điều cô đã biết. Cô ấy hớp một hơi thật sâu với miếng thịt trong đĩa của mình. Rồi dùng nĩa gắp nó lên và cho vào miệng. Cô ấy đã no đến mức nghĩ rằng mình sẽ không nếm được. Nhưng nó ngon hơn cô ấy nghĩ. Ồ, Sandra vui vẻ nói khi Iris ngưỡng mộ. Liệu nó có ngon không? Tôi có thể có thêm một chút không? Tôi rất vui vì bạn đang ăn uống tốt như vậy. Đúng như dự đoán. Sandra rất hài lòng với việc vị khách lại đưa đĩa của mình ra dù cô đã no nê. Iris lấy một miếng thịt khác tan chảy trong miệng. Chỉ còn lại nước thịt. Đó là một món ăn tuyệt vời để tự hào. Sau khi ăn uống như vậy, Sandra rời phòng tiệc để kiểm tra toàn diện tình trạng của các hiệp sĩ và đảm bảo rằng không ai no hơn. Sandra rất hào phóng với hiệp sĩ Tekha. Chỉ có một lý do. Chúc mọi người ăn ngon miệng. Đó là bởi vì mọi người đã ăn uống tốt. Các hiệp sĩ Tekha nhanh chóng ngấu nghiến các nguyên liệu trong dinh thự của gia đình Hô. Dinh thự có một cánh đồng rộng lớn và nuôi vô số gia súc của từng loại. Vì vậy có thể sản xuất chúng một cách nhanh chóng. Sandra nói với Heyer với vẻ hài lòng. Ngay cả công chúa cũng ăn khá ngon phải không? Tôi nghĩ cô ấy sẽ ăn một miếng từ tốn và nhấm nháp. Nghe những lời của cô ấy, Heyer nghĩ rằng Iris hẳn đã rất khó khăn để ăn nhiều hơn mức cần thiết. Trong mọi trường hợp, các hiệp sĩ Tekha đã hết trí tuệ vì họ quá hài lòng với thức ăn mà Sandra phục vụ cho họ. Khi các hiệp sĩ có vẻ đã no, Sandra ngừng phục vụ thức ăn. Trong mắt Heyer, có cảm giác như trang trại đang nghiền nát các hiệp sĩ. Sau khi lấp đầy dạ dày bằng thức ăn quý hiếm, Heyer trở về phòng của mình. Nhìn ra ngoài cửa sổ, anh thấy mưa sẽ không tạnh sớm. Heyer chuẩn bị đi tắm, nghĩ rằng nếu anh ấy làm tốt, họ cũng có thể ở lại đây vào ngày mai. Lúc đó, Dylan, người đang chuẩn bị tắm, ủ rũ hỏi, anh đang nói dối, phải không? Hayer mỉm cười trước những lời của Dylan. Cậu đang nói về cái gì vậy? Đó là một lời nói dối. Về việc biết cách chữa trị, giọng khóc của Dylan khiến Hayer nhìn vào gương. Không có sự khác biệt nào được cảm nhận trước khi Iris bắt đầu điều trị. Dylan, người đã kiểm tra lưng mỗi ngày, sẽ biết rõ hơn Hayer. Tại sao? Tôi trông tốt hơn rất nhiều đấy chứ. Tôi biết rõ hơn anh đấy. Đội trưởng, có một cảm giác buồn bã trong giọng nói của Dylan. Hayer ngay từ đầu đã không có nhiều hy vọng. Nhưng thật đáng tiếc khi thấy Dylan buồn bã. Anh vẫn cảm thấy có lỗi với Tia, vị thần vạn vật, và cho rằng chẳng có gì đáng hài lòng khi được tha thứ quá dễ dàng sau khi chặt cây thiêng. Vết thương cũ như vậy sao có thể chữa trị sớm như vậy? Hãy kiên nhẫn chờ đợi. Tôi chắc chắn rằng nó sẽ trở nên tốt hơn. Hayer xoa dịu anh, và Dylan kìm lại nỗi buồn và gật đầu như một người lớn. Iris đi theo người quản gia đến hiên nhà hô một lúc để tiêu hóa những gì cô ấy đã ăn. Vì trời mưa thường xuyên nên các khúc gỗ được đan lại và có thể dựng lều trên chúng. Những khúc gỗ, nơi dựng lều cho khách, đan vào nhau bằng mây rất đẹp. Iris dùng tay che những hạt mưa rơi xuyên qua lều. Rồi nhớ lại bàn tay giả của Sandra. Cô nhớ lại trò chơi trên đường đến cổng Bắc. Tên của Sandra xuất hiện một lần. Gia trưởng Sandra, hãy nói về người đứng đầu gia đình hô. Khi Hayer nói vậy, Hen giải thích, không phải cuộc cạnh tranh để trở thành người thừa kế gia tộc hô có phức tạp không? Đã từng, con rể, Iris hỏi, khi Hen lẩm bẩm lời nói của mình. Tại sao? Chuyện gì đã xảy ra thế? Khi cô hỏi, Hen giải thích, người đứng đầu gia tộc hô trước đây chỉ có hai cô con gái. Giống như đức vua trước đây. Iris gật đầu trước lời nói của anh. Giống như cựu vương truyền ngôi cho cháu trai vì chỉ có một cô con gái. Nhà hô dường như không có con trai. Hanker nói tiếp, rạn nứt giữa gia đình Everhart và hô đã có từ lâu. Sau đó, tình huống xảy ra như vậy. Con gái lớn của gia tộc hô và con trai thứ hai của gia tộc Everhart đã ký kết hôn ước. Thỏa thuận được ký kết để chàng trai trẻ đến gia tộc Hô và trở thành người đứng đầu của gia tộc. Đúng, nhưng, Iris quên đi cái lạnh và sự tò mò lấp lánh trong mắt cô ấy. Anna Maria đột nhiên ngắt lời và nói. Nhưng cô con gái lớn, người đã ở với gia đình Everhart một thời gian, đã yêu một người hầu và bỏ trốn. Ahat, khi Iris gật đầu, Hen tiếp tục, vì vậy, gia đình Everhart đã náo động. Cô sẽ làm gì bây giờ khi cuộc hôn nhân tan vỡ? Cuối cùng, gia đình Hô quyết định gả con gái thứ hai của họ, Sandra Hô, cho con trai thứ hai của gia đình Everhart. Nhưng đó là khi một vấn đề phát sinh. Vào đêm đầu tiên, người con trai thứ hai đã bị chém chết bằng dao. Iris nao núng và nhìn Hen. Hen thấy thú vị khi cô ấy sợ hãi. Vì vậy anh ấy đã tạo tâm trạng hơn nữa và tiếp tục nói chuyện. Một thủ phạm thực sự đã xuất hiện. Đó không phải là người ở cùng phòng ngày hôm đó sao? Có phải người đứng đầu gia đình là thủ phạm? Không phải như thế nữa đâu. Hen lắc đầu và tiếp tục. Cô dâu đã mất trí và không thể nói bất cứ điều gì trong khoảng một tuần. Và trong lúc đó, những người kiểm tra hiện trường vụ án mạng nhận thấy một người thuận tay trái đã dùng dao đâm chết người con trai thứ hai. Người thuận tay trái rất hiếm nên họ nghĩ có thể nhanh chóng tìm ra thủ phạm. Nhưng trên hết, trong tất cả mọi thứ, Sandra Ho không có tay trái. Khi họ hỏi cô ấy sau đó, cô ấy nói rằng cô ấy chưa bao giờ có nó kể từ khi còn bé. Nói cách khác, cô ấy đã che giấu nó bằng găng tay cả đời vì cô ấy là con gái của một gia đình quý tộc. Thủ phạm chỉ được tìm ra sau đó. Hắn là con trai cả của Everhart. Hóa ra anh ấy phải lòng Sandra nên sau một lần cãi vã với em trai đã xảy ra án mạng. Tôi nghĩ Sandra Ho là thủ phạm. Mọi người nhìn lại Iris khi cô ấy nói với chính mình. Hayer hỏi khi Iris dừng lại và ngậm miệng lại. Tại sao bạn nghĩ vậy? Một người thuận tay trái là thủ phạm, nhưng một phụ nữ không có tay trái không phải là nghi phạm. Có chuyện gì vậy? Nếu là tôi đã chặt đứt bàn tay trái của mình ngay khi phạm tội. Chắc chắn Sandra sẽ bị xử tử vì họ có mối quan hệ không tốt với nhau. Vì vậy thà mất một bàn tay còn hơn. Cả nhóm tạm dừng, bao gồm cả Heyer, và không lâu sau đó, Anna Maria lẩm bẩm, điều đó có lý đấy. Cách chương.